Chương 269, đệ nhất, nhị đại, bại. Một nhân bất quá 4050m, cái kia hai thiên thủy long cũng bất quá 70m. Thủy long thân thể dài mảnh, có thể xem là loài rắn. Dài một thước không độc chi xà, đối với nhân loại mà nói tai hại sao, huống chi tên nhân loại này còn người xuyên trong giáp, cầm trong tay thiên qua. Còn như một nhân, thân cao không đến chính mình phân nửa, tay không có đeo găng tay tiểu bằng hữu xông qua hướng một gã khôi ngô hùng tráng tướng quân. Tướng quân biết sợ sao, chỉ thấy Diệp Cả Ổ Ngộ khống chế trăm thước cao cự linh thần tướng hai tay khẽ động, chính là lạnh lùng sắc bén kim quang thiên qua trong nháy mắt đem cái kia hai cái thủy long chặt đứt. Phốc phốc, nhìn thủy long hóa làm thủy đoàn tản mát mặt đất, vang lên một mảng lớn bọt nước, nghe tiếng này vang. Cự linh thần tướng liền cũng là trực tiếp giơ lên thật cao kim quang thiên qua, hướng về phía một nhân ngũ tám bảy hùng hăng bổ tới. Phốc, từ trên xuống dưới, một phân thành hai. Một nhân miệng vết thương không ngừng dài ra một điều, tựa hồ là muốn lần nữa dính chung một chỗ, do đó trở về hình dáng ban đầu. Nhưng mà cự linh thần tướng tốc độ xuất thủ lại bắt đầu muốn so với một nhân tự lành tốc độ phải nhanh hơn. Kim quang thiên qua cứ như vậy nhất chuyển, chính là huy vũ ra khỏi ba vòng kim quang bán nguyệt. Vì ba vòng kim quang bán nguyệt cứ như vậy trực tiếp ở một nhân trên người đưa ngang một cái, dựng lên, một tà. Cái này một nhân đã bị chia làm mấy khối của gỗ, do đó rơi xuống đất. Một bộ này động tác, liền còn như nước chảy mây trôi một dạng lưu loát. Hạt khí giả mạ cùng tố bị giả mạ mới vừa biểu hiện ra tự thân cường đại, đã bị cự linh thần tướng hời hợt nghiền ép. Cảnh tượng như vậy, thật là để vô số người vô cùng chấn động, vô cùng thán phục. Cái này lực lượng như vậy, Diệp Cả Ổ Ngộ đại nhân lực lượng đã vượt qua xa các đời hổ cả nhóm, cho dù là đệ nhất đại nhân cũng vô pháp cùng Diệp Cả Ổ Ngộ đại nhân so sánh với, đây quả thực là thần linh một dạng lực lượng quá cường đại, vô số người cảm khái, vô số người thán phục. Diệp Cả Ổ Ngộ danh vọng hầu như trong nháy mắt đạt tới Cổ Nổ Hạ đỉnh phong. Mà ở Cổ Nổ Hạ còn lại địa phương, hay hạ hóa thành giống như núi cao trăm mét thần phong cự khuyển, chúa tể như hoàng kim liệt không thần phong, chính diện áp chế nhất vi sủ cả cụ. Thần đỡ như một gã tắm rửa ở trong sấm sét tu la võ thần, hiệu suất cao thêm cuồng bạo chu diện phụ trợ nhất vi sủ cả cụ xa nhẫn nhóm. Ám ảnh triệu hoán ra ám dạ sát lục giả, đã xuất hiện ở Cổ Nổ Hạ thôn các ngõ ngách, bọn họ chu diệt địch nhân, cứu vớt lấy thôn dân. Hồng Y Lìa cưỡi ở cựu trảo hỏa long trên người, cùng cựu trảo hỏa long cùng nhau tự nhiên một hán một đoàn hỏa diễm, đem địch nhân đốt cháy, đồng thời cứu vớt lấy thôn dân. Những thứ này thuộc về Diệp Cả Ổ Ngộ thông linh thú. Lúc này đây thật là ở Cổ Nổ Hạ bên trong thật tốt lộ một lần khuôn mặt. Đồng thời cũng để cho Cổ Nổ Hạ ní ra nhóm, các thôn dân, đã biết Diệp Cả Ổ Ngộ thông linh thú cường đại. Đã biết Diệp Cả Ổ Ngộ cường đại. Còn có Nạ Dù Tổ, Sasuke, Kakashi, Hinata, Tenon, Kuhene, Mải Tổ Gai bọn họ phải biết rằng. Tiên tri chú ấn vốn có 3 cái cha nở dê tha y chú ấn đệ tam cha nở dê tha y tiêu hao rất lớn. Nhưng phía trước 2 cái cha nở dê tha y tiêu hao cũng là không lớn. Nạ Dù Tổ, Sasuke, kẹ nẩn những thứ này còn không có khôi phục tự thân trạng thái nì ra, cũng có thể sử dụng chú ấn 1 cha nở dê tha y tới đối địch. Mà cả Kakashi, Kuhene, Mai Tô Gai thì là mở ra chú ấn đệ tam cha nở dê tha y. Lấy lực lượng cường đại nhanh chóng áp chế địch nhân, cứu vớt thôn dân. Biến hóa như vậy thật sự là quá rõ ràng, cũng quá quen thuộc. Lần này, thiên tri chú ấn tồn tại, liền triệt để ở toàn bộ Cổ Nổ Hạ truyền khắp. Vô cùng cường đại thiên tri chú ấn, có thể thông dụng thiên tri chú ấn, là nhị dạ nhóm đều mong mỏi lấy được thiên tri chú ấn có lúc này đầy tuyên truyền. Miễn là Diệp Cả Ổ Ngộ phát ngôn bừa bãi nói cấp cho toàn thôn nhị dạ khắc thiên tri chú ấn. Đó là bọn họ đều sẽ điên cuồng vọt tới, á không có ai sẽ cự tuyệt. Tất cả mọi người sẽ khát vọng đạt được tiên tri chú ấn. Như vậy, toàn bộ Cổ Nổ Hạ liền trong lúc vô tình rơi vào rồi Diệp Cả Ổ Ngộ trong tay. Mà Diệp Cả Ổ Ngộ kế tiếp kế hoạch cũng có thể thuận lợi thi hành đi xuống. Bên kia, Diệp Cả Ổ Ngộ đã là khống chế được cự linh thần tướng treo lên đánh lấy đệ nhất cùng nhị đại huế thổ thể. Diệp Cả Ổ Ngộ tiếp tục như vậy không được, a ngươi muốn tìm một cơ hội đem hai chúng ta phong ấn. Ở huế thổ chuyển sinh dưới trạng thái ta cùng với đại ca, không chỉ là bất tử bất diệt, còn vốn có vô hạn trả cơ ra. Tuy là tổ bị giả mạ nửa người bị đánh bạo, nhưng Tổ Bị Dạ Mạ vẫn là quan tâm hướng về phía Dịp Cả Ổ Ngộ mở miệng nói. Nếu như ngươi sẽ không phong ấn thuật lời nói, có thể đánh vỡ kết giới này, để Cổ Nổ Hạ phong ấn Mạ Đạ Dạ tới phong ấn chúng ta. Nhưng một cái hạt hỉ dạ mạ dường như là nghĩ đến cái gì, một bên tránh né, vừa mở miệng nói bổ sung. Mà nghe Tổ Bị Dạ Mạ cùng hạt hỉ dạ mạ thoại ngữ, Dịp Cả Ổ Ngộ cũng là nghiêm túc mở miệng trả lời. Đệ nhất nha nở còn có nhị đại nha nở, ta đang quan sát hai người các ngươi hế thổ thể. Hy vọng có thể tìm ra sơ hở gì. Bất quá nếu hai vị đã nói như vậy, ta đây trước hết khống chế được các ngươi. A nghe Dịp Cả Ổ Ngộ thoại ngữ, hạt hỉ dạ mạ cùng Tổ Bị Dạ Mạ trong mắt cũng là không khỏi lóe lên mấy phần kinh dị. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với bọn họ từng nói như vậy. Như vậy bình thản nói qua ta đây trước hết khống chế được các ngươi a khiến cho bọn họ dường như rất yếu giống nhau. Bất quá. Cũng chính bởi vì vậy. 4 năm ở vẻ kinh dị hiện lên phía sau, hai người trên mặt còn dư lại. Chính là cực kỳ nồng đậm vẻ vui mừng. Cô Nộ Hạ có Dịp Cả Ổ Ngộ ở, chúng ta đều có thể yên tâm. Miễn là Dịp Cả Ổ Ngộ còn sống, Cô Nộ Hạ nhất định có thể đủ khỏe mạnh trưởng thành. Cũng liền tại bọn họ ý tưởng mới vừa rơi xuống trong nháy mắt đó. Cự linh thần tướng trong nháy mắt hóa thành một đoàn to lớn kim quang chi cầu. Oanh kèm theo một tiếng oanh tạc tiếng vang lên. Lách cách lách cách lách cách kèm theo từng tiếng dày đặc kim loại tiếng va chạm vang lên. Một cái lại một cái kim loại xiềng xích lập tức hiện lên, tại trong hư không xuyên toa. Sau đó, nhanh chóng đem đệ nhất cùng nhị đại buộc chặt phong tỏa.